Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 5, 1, phát sóng chương trình tạp kỹ đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi về đến nhà trọ, Nhạc Hạ đăng nhập vào Weibo của mình, còn thuận tay đổi luôn mật khẩu. Weibo của cô trước đây là do Cố Diệp Quân quản lý. Đối phương hoàn toàn không để tâm, 1-2 tháng mới phát Weibo một lần, đều không thường kinh doanh. Kinh doanh trong giải trí là một từ lóng trên Internet, từ này thực chất là thuật ngữ phổ biến trong cộng đồng người hâm mộ. Ý nghĩa của nó là mô tả những thần tượng có lịch trình và sắp xếp công việc. Kinh doanh người nổi tiếng, kinh doanh thân tượng, bấm mở khu vực bình luận. Nhan Hạ không hề bất ngờ những bình luận bên trong đều là bình luận chửi cô. Mà người chửi cô đa số đều là fan của Quý Lăng và Cố Diệp Ngọc. Cô đã từng cùng Quý Lăng đơn độc ra ngoài ăn cơm. Bị paparazzi chụp lén và tiết lộ. Bị người đào ra chuyện bọn họ là Thanh Mai Trúc Mã. Fan của Quý Lăng mắng cô trói buộc ông chồng lưu lượng của bọn họ để cọ nhiệt. Còn bảo cô không nên có suy nghĩ không an phận đối với chồng của bọn họ. Cô trèo cao không nổi. Vivi, đây vẫn là quan hệ yêu đương của bọn họ chưa có công khai. Bằng không cô tuyệt đối sẽ bị chửi càng thảm hơn nữa. Cố Diệp Quân không bố trí người thay cô lên tiếng giải thích. Cô đề nghị ra lại bị hắn bác bỏ. Lúc đó cô đã có suy nghĩ rời khỏi công ty giải trí Cố gia. Mà đối với những fan và bình luận này, Quý Lăng đều xử lý lạnh, hoàn toàn không giải thích. Xử eo é lạnh, không chấp nhận phỏng vấn của phóng viên, không bày tỏ quan điểm, không giải thích, sử dụng những tin tức tích cực khác để che đậy hoặc chờ tin đồn hạ nhiệt. Thậm chí Quý Lăng còn vì những chuyện này mà nói cô không thích hợp với giới giải trí. Muốn để cô rời khỏi giới giải trí. Lúc đó công còn cùng hắn cãi nhau. Hiện tại Nhan Hạ nghĩ lại cảm thấy rất buồn cười. Đây chính là bạn trai Thanh Mai Trúc Mã của cô. Ngay lúc cô bị chửi, bị bôi nhọ, hắn vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, không giải thích mà cũng không bảo vệ. Đây không phải đã thực sự định tội. Cô trói buộc Thanh Mai Trúc Mã, đang lợi dụng hắn để cọ nhiệt nha. Về phần Cố Diệp Ngọc, là có một lần anh ta muốn cô luyện vũ đạo cùng anh ta. Cũng bị paparazzi chụp lén và tiết lộ. Sau đó fan của anh ta đến chửi cô. Nói cô không biết xấu hổ mà muốn câu dẫn. Dựa thế Cố Diệp Ngọc mắng cô muốn làm hải vương. Vừa giống như muốn quý ảnh đế. Vừa quyến rũ với Cố Diệp Ngọc. Lẳng lơ, Vivi, cô còn vì chuyện này mà bị bôi đen lên hot search. Cô bảo Cố Diệp Ngọc giải thích, nhưng anh ta lại nói thanh giả tự thanh. Giải thích chính là che giấu, nói quan hệ của bọn họ không nhất thiết phải thông báo rộng rãi. Cố Diệp Quân cũng không cho người giúp đỡ lên tiếng giải thích. Hai anh em không hành động, cô cũng không thể tự mình chạy đi giải thích. Như vậy tuyệt đối chỉ làm cho vấn đề tệ hơn, bị chửi thảm hơn thôi. Ai biết không lâu sau Cố Diệp Ngọc dẫn Cố Diệp Du đi siêu thị mua đồ và túi xách. Còn quét thẻ hết lòng phục vụ. Bị người khác chụp trộm đăng lên trên mạng. Xâm xinh đẹp. Mấy anh em Cố gia và Cố Diệp Du ở trong giới giải trí sử dụng tên không phải là tên trên giấy chứng minh mà đều đem họ đổi thành họ Diệp của mẹ. Ngôi sao, người đại diện và đạo diễn họ Diệp không thiếu. Vì vậy quan hệ của mấy anh em Cố gia chẳng có bao nhiêu người biết. Vì vậy Cố Diệp Du tương tự bị fan của Cố Diệp Ngọc chửi lên hot search. Nhưng lần này Cố Diệp Ngọc lại không có cái gọi là không giả thích thành tự giả thanh. Không chỉ đăng Weibo đối đầu cứng rắn với người chửi Cố Diệp Du, còn công khai quan hệ anh em của bọn họ. Cố Diệp Quân cũng ngay lập tức để đoàn đội lên tiếng thanh minh. Không chỉ tẩy trắng quan hệ hai người, còn dắt mũi lướt một làn sóng anh em tình thâm của Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du. Kiếp trước, Nhan Hạ cũng vì chuyện này mà đối với Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Quân càng ngày càng lạnh lùng xa cách. càng vì thế mà quyết định phải rời khỏi Cố gia và công ty của Cố gia. Chỉ là còn chưa thực hiện thì đã bị bọn bắt cóc G, I, E, C con tin. Rất nhanh, tổ tiết mục đã phát Weibo thông báo chính thức. Nhàn Hạ đem Weibo Cố Diệp Quân từng phát đều xóa hết. Sau đó chuyển phát Weibo thông báo chính thức của chương trình Tống Nghệ. Không có gì bất ngờ. Bên dưới Weibo ngoại trừ việc tiếp tục đối với hai vị nam khách mới thần bí hiếu kỳ và suy đoán. Cùng với kinh hỉ việc đỉnh lưu Cố Diệp Ngọc trở thành vị khách đặc biệt khác. Thì chính là tràn ngập ngưỡng lời chửi rủa đối với cô. Cái gì? Trong số những khách mời nữ lại có thể có Nhan Hà? Tổ tiết mục không phải đùa giỡn với chúng ta chứ? Trong những khách mời đó, hiện tại chỉ có địa vị của cô ta thấp nhất, không có độ hot nhất, cũng không biết tổ tiết mục đang làm cái gì, lại có thể mời cô ta đến. 10 phần có tới 8-9 phần là danh ngạch lấy được nhờ tìm quan hệ nào đó. Ví dụ phía sau có kim chủ giúp đỡ chẳng hạn. Đúng, việc cô ta am hiểu nhất chính là câu tam đáp tứ. Có ý định dụ dỗ 3 người nhưng cuối cùng lại cặp kè với 4 người. Trời, cô ta sẽ không phải là theo đuổi ngư ngư nhà tôi tới đó chứ. Fan của Cố Diệp Ngọc đều gọi anh ta là ngư ngư. Tôi cảm thấy cô ta sẽ quấn quýt lấy ngư ngư ở trong tiết mục. Cọ độ hát lưu lượng của ngư ngư. Nói như vậy cũng quá ghê tởm rồi. Ngư ngư người ta chính là cố ý vì dẫn theo em gái mới đến tham gia chương trình tạp kỹ. Cũng thỉnh cầu cô ta đừng dây dưa với ngư ngư nữa. Tối đều không có ý kiến với các khách mời khác. Nhưng thật sự là không có hứng thú. Cảm xúc với Nhan Hạ. Nhan sắc cô ấy rất cao. Nữ hai mà cô ấy diễn một năm trước đã làm tôi kinh diễm. Chỉ là không biết tại sao không thể hot lên nổi. Hơn một năm gần đây cô ấy đều không có ra kinh doanh gì cả. Không có lịch trình, công việc gì cả. Tâm tư đều đặt vào việc làm sao quyết rũ được đỉnh lưu. Ảnh đế, làm sao nổi tiếng được? Ai biết được mặt cô ta có phải là tự nhiên không? Hoặc là bộ lọc video, hình ảnh của trước đây quá cao, cũng chưa nhìn qua mặt mộc của cô ta. Ngư ngư giữ vững lập trường của mình, ngàn vạn lần đường bị cô ta nhiễm phải. Anh chỉ cần chăm sóc tốt cho em gái thần tiên của anh là được. Sau đó ngoại trừ việc tiếp tục chửi Nhan Hạ thì chính là đi khen ngợi Cố Diệp Du. Cái gì mà tiểu tiên nữ người đẹp thiện tâm? Em gái thần tiên ôn như khả ai. Vi vi vi, Nhan Hạ vừa nhìn đã biết đây là Cố Diệp Quân khiến cho đoàn đội tiếp thị vì Cố Diệp Du xây dựng hình tượng. Dắt mũi dư luận, người qua đường nhìn thấy những bình luận này, sẽ nhịn không được mà hiếu kỳ đối với Cố Diệp Du. Đây là tiểu tiên nữ, thần tiên muội muội nào, đợi chương trình bắt đầu sẽ không tự giác mà quan tâm. P. S. Còn nữa à, mà tớ mệt quá nên đăng chừng này TAC rồi dịch tiếp. Mọi người thông cảm cho gia đình một người nha. Đừng hóng, hu hu hát, chào buổi sớm 1:49, cách chương.